Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nương tử, nàng muốn ói, ai là nương tử của ngươi? Nương tử còn bà nó, ngươi cút cho ta. Nàng bốc hỏa muốn đẩy móng vuốt của hắn đang sở loạn trên người nàng ra, cố hết sức đứng dậy. Nương tử, ta muốn ăn nàng. Nương tử, hắn vẫn lỉ lợm ôm chặt lấy nàng. Ở phía dưới nước, y phục nhiễm nước thấm ướt, làm hắn nhìn rõ từng đường cong trên cơ thể nàng. Nàng cơ nhiên rất đẹp. Một cú đấm giáng thẳng vào mặt hắn, hại hắn suýt nữa rớt cả quai hàm. A Hoàn ở ngoài gương mặt trắng xanh, hết cười rồi lại khóc khi nghe thấy bao nhiêu là tiếng động bên trong cục diện. Họ thật sự vương gia lãnh khốc lại có thể nói ra những câu như thế, lại còn có cả Hoa tiểu thư, gan thật lớn. Nào là nương tử ta muốn ăn nàng, người tên vương bát đản cút đi cho bản tiểu thư, nương tử người thả ta ra. Ái phi, nàng đánh ta đau quá, đáng đời ngươi, tránh ra. Dạ tịch, người nhạy tay một chút cho bản vương. Vương gia, thuộc hạ còn chưa đụng vào người của vương gia. Dạ tịch, thuộc hạ trung thành với hắn tỉnh bơ nói. Hai tay, một tay cầm bông, một tay cầm thuốc. Nữ nhân kia ra tay thật chẳng lưu tình. Vương gia, thuộc hạ thấy Hoa tiểu thư như vậy đã là thương tình tiếc ngọc lắm rồi. Tiểu thư chỉ đánh cấu vào người vương gia, chứ không hề đụng chạm tới mắt ngươi. Nếu không thuộc hạ e rằng cả đời vương gia cũng không thể gặp người khác. Dạ tịch, người rốt cuộc là thuộc hạ của nàng hay là của ta? Thuộc hạ không dám, nhưng vương gia sao ngài không gọi thái y, gọi để cho cả thiên hạ đại biết đường đường một vương gia võ công đầy người lại để một nữ tử làm cho bị thương khắp người sao? Đồng vương Diệp Thần vừa suýt xoa vừa đập bàn, lại nghĩ nàng sao có thể đánh hắn thành một cái bộ dạng như thế này. Cả người nửa trên của hắn không chỗ nào là không bầm tím. Hắn chỉ muốn chọc nàng một tí thôi mà đã phải trả giá như thế này. Giá không khỏi là quá lớn. Đêm tân hôn, hắn sẽ không nương tay với nàng. Hoa Nguyệt Nhi, nàng cứ đợi đó. Trở về tướng phủ, nàng bực bội chút giận vào những khóm hoa ở hoa viên. Hoa phu nhân cùng với Hoa tướng quân lúc đó lại đang đi dạo, vô tình gặp ngay cảnh đó không khỏi bất bình. Hoa phu nhân lắc đầu, đến bên nàng nhẹ giọng nói, Tiểu Nguyệt, con sắp là vương phi, lại là tiểu thư khuê các, cớ sao lại hành xử như vậy? Con thật sự, nhìn chẳng có phong thái vương phi gì cả. Nguyên lai bà chỉ muốn lấy lui làm tiến mà thôi, ai ngờ lại càng kích động nàng hơn. Mẫu thân, con không muốn làm vương phi, mặc kệ cái gì là mạng người, cái gì nợ nần, con không biết. Con không muốn làm vương phi của tên vương bát đản đáng chết. Con, nàng dặm chân thỉnh thịch, miệng không ngừng mắng chửi Đông Phương Diệp Thần. Nhưng kết quả thu lại chỉ là một cái tát như trời giáng của Hoa tướng quân, làm trái tim nàng như trùng xuống. Cha, nàng thút thít, giờ này cha là thương nàng nhất, cái gì nàng muốn cha liền quyết đem nó về cho nàng. Bất kể khó khăn hay gian truân cũng đồng nghĩa với việc cha chưa từng đánh nàng, dù chỉ một cái thất nhẹ. Vậy mà hôm nay vì mấy câu nói xui kia của nàng mà nàng liền nhận ngay của cha một cái tát. Nguyệt Nhi, Hoa tướng quân cũng rất sửng sốt, không dám tin vào bàn tay đã nhăn nheo theo ngày tháng đỏ ửng một mảng. Nguyệt Nhi, con không sao chứ? Hoa phu nhân an ủi, chưa kịp ôm nàng vỗ về thì bị nàng né đi. Được, nếu như cha mẹ đã vì cái vị trí vương phi kia mà chấp nhận gả nàng đi, bất kể vì lý do gì, thì nàng cũng chẳng còn phải vương vấn gì nữa. Một ý nghĩ xẹt qua, nàng cố gắng không khóc chạy vụt đi, thẳng đến chuồng ngựa. Nàng chọn đại một con rồi nhảy lên, tay nắm chặt dây cương, sau đó một tiếng hô. Ngựa liền chạy thẳng ra khỏi cổng tướng phủ, tốc độ quá nhanh, làm nàng chỉ nghe được thấp thoáng đằng sau tiếng gọi đứt quãng của Hoa phu nhân và Tiểu Ngọc, vừa cưỡi vừa nhớ lại những gì đã xảy ra ở vương phủ. Nàng khó chịu cực kỳ, không ngờ tên khốn đó lại quá đáng như vậy, mặc dù nàng chỉ biết là một trò đùa của hắn mà thôi. Nhưng đối với nàng là vũ nhục, mặc kệ nếu là chuyện bé xé ra to thì sao, nàng chẳng quan tâm, bây giờ nàng phải trốn đi. Không biết từ khi nào nàng đã phi thẳng vào khu rừng gần đó, nhưng tay vẫn quất ngựa không ngừng, nàng không muốn dừng lại, tùy ý chạy đi. Nhưng là ngựa của nàng quá mệt, đột nhiên đứng thẳng, hất nàng ra khỏi người, mà xui xẻo đang ở đoạn dốc, nàng theo đà bị ngã lăn xuống mấy vòng, thân mình đau ê ẩm, đau đến chết đi sống lại. Nhưng cũng may, nàng chỉ bể chuyển sức ở ngoài da, chứ không bị gì cả. Nàng cố gắng đứng dậy, hờ hững nhìn cảnh vật xung quanh. Này là đang ở đâu? Hoàng Nguyệt Nhi sợ hãi đi vòng quanh. Chết rồi, bây giờ lại đang là chiều ta. sắp tối rồi, nàng sợ nhất chính là bóng tối. Đi một lúc lâu, nàng lại thấy thân thể nằm bất động trước mặt, hại nàng sợ hãi cứng người, lắp bắp. Người không còn sống sao, sao thương tích lại nhiều thế này? Thân thể bất động kia chính là một nam tử đẹp như tranh vẽ, một thân bạch y phiêu diêu giật giật, so với Đông Phương Diệp Thân còn đẹp hơn mấy phần. Chỉ là thân bạch y kia lại ngổn ngang đều là máu. Nàng chậm rãi đưa tay lên trước mũi nam tử, vẫn còn hơi thở, còn sống. Nàng reo lên mừng rỡ, lại nhìn thấy hắn một thân mấy vết chém, có chút thương tiếc. Ai lại xuống tay mạnh như vậy, đúng là không biết thương hòa tiếc ngọc. Hoa Nguyệt Nhi lấy trong người một lọ thuốc, mở nắp nhìn vào trong, tặc lưỡi thản một tiếng. Số ta đúng là xui đến tận mạng, như thế nào chỉ còn một chút khí thế. Kim sàn dược này chỉ có thể dùng cho một người. Nàng khổ sở nhìn mấy vết kiếm trên người hắn, lại nhìn mấy vết xước trên người nàng. Tuy vết kiếm trên người hắn không đến nỗi gây ra mất mạng, nhưng nếu không bôi thuốc thì nàng thật không dám nghĩ. Thôi thì đành hy sinh vì cứu người vậy, huống gì lại là một nam tử đẹp như vậy. Vì vết thương của hắn chủ yếu là trên người, nên nàng đành phải cởi bỏ y phục của hắn, nhưng chỉ dám cởi áo chứ không dám cởi quần. Cũng may là hình như nửa phần dưới của hắn chẳng bị thương tẹo nào, nàng đỏ ửng mặt, vừa bối rối vừa vụng về giúp hắn cởi áo, xé rách một mảnh vải nhỏ ở vạt áo, lau nhẹ vết thương cho hắn, sau đó thành thạo bôi thuốc, vừa bôi vừa thẩm nhận xét. Thân thể của hắn tuy là có nhiều vết thương, nhưng lại mịn màng, chẳng thua gì của Đông Phương Diệp Thân. Sao nàng có thể so sánh mỹ nam tử này với tên khốn đó chứ? Hoa Nguyệt Nhi lắc mạnh đầu, nàng muốn xóa phăng những gì về tên vương gia bá đạo ấy. Thỏa thuốc cho hắn, lại giúp hắn mặc lại áo. Nàng chán nản nhìn vết thương của mình, quần áo chẳng ra sao, vừa đen vừa bẩn, còn có chỗ bị rách nữa chứ. Cũng may y phục này của A Hoàn trong vương phủ lấy đưa cho nàng, vải vóc rất tốt, lại nhiều lớp, nên nàng vui vẻ cởi lớp áo ngoài, xé thành nhiều mảng băng bó mấy chỗ vết thương nặng vẫn đang dị máu. Trời lúc này cũng đã tối hẳn, đầu đó văng vẳng tiếng gió thổi xào xạc lại vi vu. Nàng cho dù kiên cường đến đâu, nhưng dù gì nàng vẫn là một tiểu cô nương, bóng tối vẫn luôn ám ảnh nàng. Quá mệt mỏi xen lẫn sợ hãi, nàng buồn ngủ nằm xuống bên cạnh hắn. Nàng sợ ma nên chẳng thèm để tâm đến cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, xích sát lại gần hắn, dù như cầy sấy từ từ chìm vào giấc ngủ. Kim sàng dược của nàng rất tốt và hiệu quả. Nàng ngủ không được bao lâu thì hắn tỉnh dậy. Phong Vô Nguyệt nặng nề nâng mi mắt, cái nhìn đầu tiên hắn thấy chính là khuôn mặt đáng yêu lại khả ái của nàng. Hắn có chút giật mình, khó khăn ngồi dậy xoa xoa cái trán, bất ngờ nhìn thấy mấy chỗ bị thương đã được băng bó cẩn thận, cũng không thấy đau lắm, rõ ràng là đã được bôi thuốc. Phong Vô Nguyệt hắn bắt đầu bất kể xấu tốt, cũng không thể lấy oán báo ơn. Hắn vững vàng đứng dậy cúi người bế nàng, liền phát hiện dường như nàng cũng bị thương, mà trông như có vẻ chưa được bôi thuốc. Liếc mắt nhìn sang kim sang dược chống bên cạnh, hắn dự ngu ngốc cũng biết là dược không đủ, nhưng nàng lại đi bôi cho hắn. Trái tim băng giá của hắn rung động một cái, nàng vì sao cứu hắn đi? Cảm thấy có phải hạt mưa rơi xuống, hắn đành gác lại chuyện kia, bế nàng phi thân đi tìm chỗ trú. Nàng nằm trong vòng tay của hắn, ngửi thấy hương thơm khoan khoái dịu dàng, vô cùng thích thú rúc sâu vào trong lòng. Phong Vô Nguyệt dễ dàng tìm được một cái hàng nhỏ, cả hai vào đó trú mưa. Hắn lấy trong người ra một lọ thuốc, lưỡng lự rồi lại bôi cho nàng. Này là thần dược, công hiệu còn mạnh hơn cả kim sang dược, nên vết thương của nàng sẽ không bị nhiễm trùng hay trở nên nghiêm trọng. Hắn định bỏ đi nhưng lại nghĩ nàng cứu hắn như vậy mà hắn lại không có một câu cảm tạ, còn bỏ đi, như vậy thì thật không biết điều, nên đành phải ở lại. Sáng hôm sau, nàng tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong một hang động, có chút giật mình. Như thế nào đang ở giữa rừng, này lại có một cái hang rồi. Cô nương tỉnh, thanh âm lạnh lùng truyền đến tai nàng, rõ ràng là lạnh lùng, nhưng sao nàng cảm thấy ấm áp dịu dàng vô cùng. Là huynh, vết thương của huynh thế nào rồi? Nàng vui vẻ chạy lại bên hắn, hắn đang nướng gà, mùi thơm hấp dẫn nàng, mà nàng thì chưa ăn tối nên bụng đói cồn cao, kêu ọt ọt liên tục. Nhờ cô nương tận tình cứu giúp, vết thương đã tốt hơn, đa tạ. Không có gì, ta thấy vết thương của huynh chỉ là do kiếm chém vào, không đâm, nhưng sao lại khiến huynh ngất thành như vậy? Lúc đầu ta còn tưởng, nàng chống cằm, thèm thuồng nhìn con gà, tại hạ trúng độc. Độc, vậy huynh, tại hạ đã dùng nội công ép chất độc ra. Ồ, huynh lợi hại thật, ta là Hoa Nguyệt Nhi, huynh tên gì? Phong Vô Nguyệt giật mình, cái tay đang nướng thịt khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó hắn trả lời, tại hạ là Phong Vô Nguyệt. Tên huynh thật hay, cô nương có lẽ đã đói rồi, đây là chút lòng thành của ta, báo đáp cô nương. Hắn nhấc con gà ra cái lá to bên cạnh, cẩn thận đưa cho nàng. Nãy giờ Hoan Nguyệt Nhi chỉ chờ đến lúc này, chẳng nghĩ gì vô lấy, nhưng nóng quá đành ăn từ từ. Phong Vô Nguyệt nhìn nàng, trong lòng rối tinh rối mù. Theo như thuộc hạ báo lại thì nàng chính là nhị tiểu thư của Hoa Gia, người sẽ là vương phi của cái Diệp Vương gia kia. Nàng cũng chính là người mà hắn đang đợi để lợi dụng nàng giết chết Tiền Diệp Thần, lấy lại quần bí kíp. Nhưng định mệnh sao lại quá trời trêu, nàng lại cứu hắn. Độc mà hắn mắc vô cùng đơn giản, mấy tên hắc nhân kia trong lúc đánh nhau đã chém hắn mấy nhát, sau cùng lại lựa lúc hắn sơ hở hạ độc. Độc này sẽ làm những vết chém kia chảy máu càng nhiều và tốc độ nhanh hơn. Nếu không được bôi thuốc thì sẽ mất máu mà chết, mà hắn thì lại bị bọn chúng đánh ngất đi. Trước lúc đó chỉ kịp một chưởng giết sạch mấy tên còn lại, thân thể của họ bị ảnh hưởng từ chưởng chiếu mạng vừa rồi của hắn mà tan thành mây khói. Trong kế hoạch của hắn định là kẻ bị lợi dụng sẽ chết, nhưng kẻ đó lại là nàng. Hắn thì dây dưa không thể xuống tay. Hắn không hiểu được, trước đây hắn giết người vô số, có nam có nữ, vậy mà hắn lại không thể xuống tay với nàng. Nàng chẳng thèm để ý hắn nghĩ gì, chén hết gà, nàng liền khen lấy khen để. Huynh đã cho gì vào con gà vậy? Ngon quá, hương vị thực mê người. Miệng hạt xung quanh toàn mỡ màng, như thế hắn lại cảm thấy bộ dạng của nàng thực đáng yêu. Chỉ là một ít thảo dược thôi. Ồ, được rồi, dù gì cô nương cũng đã cứu ta một mạng. Cô nương nói, muốn ta báo đáp cái gì? Hắn lạnh lùng nói. Báo đáp, nàng nghẹt mặt suy nghĩ. Một lúc sau mắt gần như sáng ra, vần lay lay cánh tay rắn chắc của hắn làm nũng. May cho huynh, ta có một cô nương tốt đẹp, lương thiện trong sáng. Báo đáp ư, không khó khăn đâu, chỉ là huynh có thể cho ta đi theo được không? Nhìn huynh võ thuật, y thuật không phải tầm thường, ta muốn bái huynh làm sư phụ. Dù gì nàng cũng không muốn trở về, chẳng thà ở bên Mỹ Nam còn hơn. Cái gì, cô nương muốn bái ta làm sư? Hắn không dám tin vào những gì mình nghe, nàng dù gì cũng là kẻ thù của hắn. Nàng nói hắn đi giết ai đó mà nàng hận hay giúp nàng việc gì thì hắn đều không nề hà, thế nhưng lại muốn bái hắn làm sư phụ, có phải là hơi ngược đời rồi không? Ta trốn nhà đi, không muốn trở về, huynh hãy cho ta theo huynh. Ta hứa khi nào huynh có thể thích con cháu để nhà, ta sẽ rời đi, tuyệt đối không làm phiền huynh đâu. Nàng không sợ hay nghi ngờ ta là người xấu sao? Hắn nghi hoặc hỏi. Không, tại sao? Rất có thể ta sẽ giết nàng. Ta thấy huynh không phải người xấu, nếu là người xấu, huynh sẽ giết ta rồi, làm gì có chuyện ngồi đây nướng gà cho ta ăn. Cô nương có thể yêu cầu cái khác không? Vậy hãy cho ta làm nương tử của huynh đi, nàng cười gian xảo, lấy một mỹ nam đẹp này dường như cũng không tệ. Hắn cứng họng không thể nói gì, ta đùa thôi, bây giờ ta không cần gì nữa, chỉ muốn tìm thú vui. Ngoài bái huynh làm sư phụ, ta còn chẳng có yêu cầu gì. Nàng nghiêm túc, kiên quyết nói. Hắn suy tư hồi lâu, chỉ sợ đánh chết nàng thì nàng cũng sẽ không thay đổi, nên đành đồng ý. Hôm đó nắng chiếu nhạt xuống rừng xanh mơn mởn, nghe vang vẳng tiếng chim hót, tiếng lá cây chạm vào nhau xào xạc. Thiên địa chứng giám, ta Hoa Nguyệt Nhi nguyện ý bái Phong Vô Nguyệt làm sư phụ, thì sư phụ nhận ba lạy của Đồ Nhi. Nàng trịnh trọng dứt khoát lại hắn ba cái, hắn thì vẫn đứng sửng sững trước mặt nàng. Bài xong, nàng kể như đã trở thành đồ đệ của hắn. Hắn biết việc này là nguy hiểm, nhưng không muốn nàng chịu khổ, nên hạ quyết tâm đưa nàng về nơi ở của mình trên núi Thương An. Nơi đây là nơi tụ tập binh sĩ mà hắn đã mất nhiều năm để giải công khổ luyện. Mỗi người đều có khả năng đấu với cả trăm người. Mà hiện tại đang có hơn 2 vạn người ở đây. Vừa thấy hắn trở về, còn đem theo một tiểu cô nương mà hầu như ai cũng thắc mắc không thôi, nhưng lại không dám mở miệng hỏi. Bọn họ không ai không biết, tuy hắn sở hữu một vẻ đẹp ngây thơ, khó ai cưỡng lại, nhưng bên trong lòng dạ hiểm độc vô lường. Nhưng thắc mắc một điều, hắn như thế nào lại đem một cái nữ tử xinh đẹp, huynh đạo thiên hạ như thế trở về? Cảnh đẹp trên núi Thương An không hề tầm thường, núi cao đổ sộ, suối chảy róc rách, khí trời ôn hòa, không lạnh không nóng. Sương mù bao quanh như tiên cảnh, cây cối sum suê nở rộ, nàng thích thú vô cùng. Hắn dành ra một ngày bồi nàng tham quan mọi thứ trên Thương An, hàng ngày cùng nàng luyện võ công, có lúc nghe nàng đánh đàn, nhảy múa, có lúc lại bị nàng chọc cho tối sầm mặt mũi, tối đến hắn lại bí mật luyện binh. Có lần nàng từng hỏi hắn binh lính ấy là ai, nhưng hắn giấu nàng, nàng cũng không để ý. Chuyện của hắn, nàng thân là đồ đệ, có tư cách gì mà xen vào kia chứ? Trong những ngày tháng nàng ở cùng hắn vui đùa, thì nàng nào có biết rằng kinh thành lẫn triều đình loạn cả lên. Hoa tướng quân và Đông Phương Diệp Thần vẫn như lục tung các thành để tìm nàng. Thập vương gia hắn chưa từng thấy thảm như vậy. Hắn dạo này mặt mũi xanh xao, trông nhu nhược vô cùng. Cơ hồ chỉ cần chạm vào một cái sẽ ngã ngay. Nhưng hắn vẫn tìm nàng. Hắn đã quen có nàng bên cạnh, quen trọng nàng và nhìn thấy nụ cười lúc nàng giận dỗi. Tại sao đã một tháng rồi hắn vẫn chưa tìm được nàng? Hắn vẫn lo nhất là sức khỏe của nàng. Hắn năm lần bảy lượt phải đi tìm Phong Vô Nguyệt, nhưng lần nào cũng thấy họ không trở về, có lẽ đã bỏ mạng. Hắn đã máu lạnh như vậy, liệu có giết nàng không? Đúng cái lúc tuyệt vọng nhất thì có một tên gia nô chạy vào. Hắn biến nhác không thèm cất lời, tên gia nô cũng không dài dòng, thẳng thắn nói: "Vương gia, vì ám vệ đông có tin tức của Hoa tiểu thư." Hắn chỉ vừa nghe thấy Hoa tiểu thư đã động, mắt sáng lên, kích động nắm lấy vạt áo của tên gia nô hỏi dồn, trong lòng vui mừng khôn xiết: "Người nói đi, nói lại lần nữa cho bản vương." "Vương gia, đã có tin tức về Hoa tiểu thư." "Hay lắm, ở đâu?" "Ở bìa rừng phía đông, nhưng lại mất dấu." "Không sao cả, mau chuẩn bị ngựa đi, đích thân ta đến cứu nàng." "Dạ, vương gia." Cùng lúc đó, trên đỉnh núi Thương An, nàng ta đang ngồi trên cái xích đu bằng gỗ mà mấy hôm trước sư phụ đã tự tay đóng vừa để nàng vừa ăn vừa ngắm cảnh. Nhưng là hôm nay nàng thấy mệt quá, đầu óc cứ mụ mị quay mong mong. "Cô nương, thần sắc cô không được tốt, có sao không?" Một vệ binh đi ngang qua thấy nàng như vậy liền quan tâm nàng lại gần hỏi vài câu. Nàng cười yếu ớt lắc đầu, hắn cũng có việc không dám nói gì nhiều, đành cáo từ đi trước. Nhưng là hắn vừa đi, nàng đã cảm thấy không ổn, mí mắt cứ nặng trĩu, nàng thực muốn ngủ. Thời điểm Hoàng Nguyệt Nhi sắp ngất đi, nàng cảm giác được nàng đã được ôm vào một vòng tay ấm áp, bên tai truyền đến âm thanh dịu dàng. "Nhà đầu ngốc, trời sang đầu mùa đông, lạnh thế này mà mặc mỏng manh như vậy." Nàng nhẹn miệng cười, muốn nói gì đó, nhưng là trước mắt tối sầm, nàng chìm vào giấc mộng. Nàng sốt cao khiến Phong Vô Nguyệt có chút lo lắng, hình như là nhiễm phong hàn. Hắn lúc nào ở bên cạnh thay khăn cho nàng uống thuốc, ngay cả luyện binh cũng rẻ qua một bên. Thế hắn nhiều ngày không chợp mắt, thuộc hạ thân cận của hắn, vô ảnh sát thủ, hảo ý khuyên: "Chủ tử, người nên giữ sức khỏe, còn về Hoa cô nương, hãy để thuộc hạ lo." Hắn khẽ thở dài: "Vô ảnh, người cứ lui đi, ta tự có an bài." Vô ảnh do dự một lát, cắn răng nói, ánh mắt sắc bén liếc nữ tử nhợt nhạt trên giường, mang theo chút bi ai, xen lẫn tức giận. "Chủ tử, có một câu thuộc hạ không nên biết có nói ra hay không?" "Chuyện gì?" "Chủ tử, Hoa cô nương dự định sẽ là vương phi của tên Diệp Thần đáng chết ngàn vạn lần. Không phải cô ta là kẻ địch sao? Chủ tử lại chăm sóc nàng như vậy." "Chủ tử, người không phải đã động tâm rồi chứ?" Phong Vô Nguyệt như bị nói trúng điểm yếu, giận dữ quát lên: "Cấm miệng." "Chủ tử, người dù có trách phạt, thuộc hạ không thể không nói. Nữ tử này nhất định phải chết dưới tay người, người không thể động tình, như vậy kế hoạch phục quốc liền thất bại, công sức mười mấy năm qua của mọi người cũng sẽ đổ sông đổ biển. Chẳng lẽ người cam tâm vì một nữ nhân mà nguyện ý sao?" "Chủ tử, người nên nhớ thân phận của mình là thái tử tiền triều." Nghe những lời nghịch đại bất đạo kia, Phong Vô Nguyệt tức giận đến cực điểm. Hắn không nương tay, một chưởng đánh bật Vô Ảnh ra xa, lạnh lùng nhìn hắn máu chảy nơi khóe môi. "Vô Ảnh, chỉ cần ngươi nói câu này thêm một lần nữa, bản thái tử sẽ không để tình ngươi hầu hạ nhiều năm mà tha cho ngươi đâu." "Cũng nên nhớ, ai cũng được, trừ nữ tử này. Ngươi đụng đến nàng, khiến nàng bị thương, ta liền giết chết ngươi." "Chủ tử." Vô Ảnh run lên một chút, ai oán nhìn hắn, trong lòng càng giận dữ nữ tử kia hơn. Nàng là ai mà làm mọi chuyện đảo lộn như vậy? Xinh đẹp khuynh đảo thiên hạ thì sao? Thông minh khả ái thì sao? Hắn chẳng quan tâm, cho dù nàng có là nữ nhân đệ nhất vô nhị trong thiên hạ, hắn chỉ lo cho chủ tử của hắn. Hắn biết chủ tử của hắn đã yêu nàng, nhưng vì đại cuộc, hắn sao có thể đứng yên nhìn thái tử chỉ lo cho chủ tử của hắn? Tuyệt đối sẽ không có chuyện đó đâu. Chủ tử giận hắn cũng được, giết hắn cũng được, nhưng trước khi chết, hắn nhất định phải thấy người đăng quang ngôi vị hoàng đế. Phong Vô Nguyệt đang mải mê chăm sóc cho nàng thì có người báo thập vương gia đang dẫn quân tiến về phía núi Thanh An. Hắn nhíu mi, hắn tỉnh cũng nhanh thật, sau đó đứng dậy lưu luyến nhìn nàng một cái rồi bỏ ra ngoài. trước khi ra còn liếc vô ảnh một cái cảnh cáo. Dưới đỉnh núi, Đông Phương Diệp Thần nôn nóng, cho trăm tinh binh của mình lục khắp ngõ ngách, miệng không ngừng gọi, Hoa Nguyệt Nhi, nàng đang ở đâu? Hắn ngước lên đỉnh núi, trong lòng dấy lên nghi ngờ. Đỉnh núi cao thế này lại có lớp sương mù đặc phủ xung quanh, chẳng thấy đỉnh đâu, nhưng không biết, tất cả tập trung lại, leo lên đỉnh núi cho bổn vương, toàn lực tìm kiếm Hoa tiểu thư. Leo lên đỉnh mới biết đỉnh núi này không cao, nhưng bất ngờ đều là hoa cọ bạt ngàn, không khí trong lành tươi mát, tuy nhiên lại có rừng rậm chắn trước mặt, tim hắn đập thật mạnh, hắn có cảm giác sau biển rừng chết tiệt này nàng đang ở đó. Tiếp tục cho quân xông vào trong, nhưng chưa dịch chuyển thì xuất hiện hơn trăm cao thủ bao vây. Diệp Thần tức giận, ánh mắt nổi sát tâm, quát lên, các ngươi là ai, không biết cản đường bản vương sẽ nhận kết cục như thế nào sao, cút ra nếu còn muốn toàn thây. Bọn họ giả điếc, không thèm để ý đến lời dọa nạt, hô lên, giết. Trong lúc hai bên đánh nhau như nước vỡ bờ thì bên trong tiểu các nàng vẫn ngủ say, nhưng bên cạnh là một nam nhân đang nhìn nàng với ánh mắt vừa sắc bén vừa ủy khuất. Trên tay hắn cầm một lọ thuốc. Hoa Nguyệt Nhi, tất cả những gì ta làm là vì chủ tử. Cô từng cứu mạng chủ tử, ta rất cảm kích, nhưng vì đại nghiệp của chủ tử, ta nhất định phải giết cô. Cô là người lương thiện, hy vọng cô đừng hận ta. Vô Ảnh lạnh lùng đổ ra một viên dược đem nhét vào miệng nàng. Này là đại độc dược, hiện thuốc giải rất khó tìm. Sau 3 ngày, nàng liền đi gặp Diêm Vương. Hắn khẽ nhìn lọ thuốc, cầu môi, rút kiếm đâm thẳng vào tim. Chỉ là trước khi tắt thở, vẫn thì thào, chủ tử, bảo trọng. Phòng Vô Nguyệt ẩn mình trên cây, lạnh lùng quan sát trận chiến. Tên Đông Phương Diệp Thần này quả nhiên là thần thụ bất phàm, uy dũng như hổ. Hắn một mình có thể đối phó hết 10 tên sát thủ đệ nhất giang hồ của hắn, mà hắn cực kỳ bất ngờ. Chợt Đông Phương Diệp Thần la lên, Phòng Vô Nguyệt, ta không dây dưa lâu dài, người lan ra đây cho bản vương. Phòng Vô Nguyệt bình tĩnh nhẹ nhàng phi thân tới trước mặt hắn, dịu dàng cười, thập vương gia, người cứ nhìn biết ta. Hừ, vừa thấy 10 tên sát thủ vô dụng kia của ngươi, ta đã đoán ra rồi. Trước khi chết, sư phụ có nói, người có nuôi mấy tên vô dụng này, mỗi người trong lòng bàn tay đều có vết xăm. Người nói, ta làm sao không biết, người quá sơ suất. Diệp Thần toàn thân máu me, nhưng vẫn cười lạnh. Cuối cùng thì hắn cũng tìm ra kẻ phản đồ năm xưa của môn chủ. Môn chủ đã cho hắn bí kíp luyện công thần kỳ, tuy rằng hắn vẫn chưa hấp thụ hết những tinh hoa đó, nhưng hiện tại có thể nói được 9 phần. Bây giờ là lúc hắn trả ơn. Vương gia, ngài hẳn có việc. Chết tiệt, người mau giao mạng ra cho bản vương. Cái này còn phải xem xét vương gia đang giữ đồ của Nguyệt Mỗ. Nguyệt Mỗ như thế nào lại giao mạng cho ngài? Đừng nhiều lời, người chết cho ta. Diệp Thần hung hăng nhảy lên, cầm kiếm hướng Phòng Vô Nguyệt. Phòng Vô Nguyệt phiêu phiêu giật giật né đi, hết sức nhẹ nhàng phản công. Trong khi Diệp Thần ra chiêu nặng nề vô cùng, chiêu nào chiêu nấy đều là chiêu chí mạng, lại lưỡng bại câu thương. Đánh ngon lành thì một tên ám vệ phi tới, nét mặt kinh hô, chủ tử, hoa cô nương trúng độc. Vô Ảnh hắn cũng tự sát, cả hai nam tử chấn động từ trên cao rớt xuống, tuy là không ngã nhưng vẫn lảo đảo. Sau đó, Phòng Vô Nguyệt vội vàng phi thân đến phòng của nàng. Diệp Thần là do không biết nàng đang ở đâu nên đi theo sau, chứ không thì hắn đã một trưởng giết luôn tên phản nghịch đáng chết vạn lần này. Phòng Vô Nguyệt đẩy cửa chạy vào trong, nhanh chóng đưa hai ngón tay trỏ và giữ lên chiếc mũi của nàng. Nhận thấy nàng vẫn còn thở, hắn mới nhẹ phần nào. Diệp Thần không thể kiên nhẫn, lại đẩy hắn ra, cúi xuống bắt mạch cho nàng, liền hai gân xanh trên trán giật giật. Nàng trúng hồn cốt tán. Diệp Thần xoay người gào lên với Phòng Vô Nguyệt, tức giận chĩa kiếm. Người làm gì mà để nàng ra nông nỗi dùng cái thứ dược quỷ quái này? Ta phải giết ngươi. Người điên rồi sao? Việc bây giờ không phải là ngồi để bàn luận, mà là lấy thần dược chữa bệnh cho nàng. Hơn nữa, người hạ độc không phải là ta, nếu không thì thuộc hạ tới báo làm gì? Không phải ngươi, nhưng thuộc hạ của ngươi là người của ngươi. Ta không phải đoạn tụ. Người ngu sao? Ta nói, người của ngươi chính là phe phái của ngươi. Vậy nàng hiện tại đã bái ta làm sư phụ, là thuộc phe phái của ta. Nói như thế, nàng là người của ta phải không? Bọn hắn trưng ra một bộ mặt lạnh, Phòng Vô Nguyệt cất tiếng. Độc hồn cốt tán này cả thiên hạ, e là ngoài Nam Cung Phi Tuyết thì chẳng ai giải được. Tạm thời ta và ngươi ngừng chiến, liên thủ đưa Nguyệt Nhi lên Bích Sơn chữa trị. Ngươi tưởng đối với tên y thần quái dị kia, nào chữa liền chữa. chỉ sợ còn chưa bước vào nhà hắn trên đỉnh Bích Sơn đã bị hắn đuổi đi. Diệp Thần hừ lạnh, ta có quen hắn, chỉ cần giao cho hắn một ít thảo dược quý của ta thì hắn sẽ đồng ý thôi. Phong Vô Nguyệt bình tĩnh nói, người cũng có thảo dược quý, thế mà bổn vương cứ tưởng người chỉ một thân độc dược. Diệp Thần cười khinh bỉ, ta vẫn đang cực kỳ phẫn nộ, nếu không phải vì tên phản đồ chết tiệt này thì Hoa Nguyệt Nhi, mỹ nhân của hắn đâu đến nỗi như thế này. Phong Vô Nguyệt mặt không chút biểu cảm, không phản bác cũng không nói gì. Hắn chính là lười cãi lý, bây giờ trong đầu của hắn chỉ nghĩ đến việc mau mau chữa trị cho nàng. Hai người chuẩn bị đổ đạc, vừa hay tác dụng phụ của thuốc cũng hết. Hoa Nguyệt Nhi rụi rụi mắt mệt mỏi tỉnh dậy, đập vào mắt là khuôn mặt cỡ đại của Diệp Thần. Nàng kinh hô một tiếng, hoảng loạn lùi sâu vào trong giường. Người như thế nào tìm đến ta nhanh vậy? Không xong rồi, nàng không muốn cùng hắn bài đường. Vương Phi, nàng nói một tháng là ít hay sao? Nàng có biết bạn Vương tìm nàng mệt mỏi cỡ nào không? Khỉ thật! Hắn là óc bã đậu sao? Mệt thì đừng tìm nữa. Ai là Vương Phi của ngươi? Người cút đi! Nàng càng chửi rủa, hắn càng xích lại gần. Trong cơn nguy khốn nhất, nàng bất giác nghĩ tới một người. Chẳng thèm suy nghĩ liền hét lên. Sư phụ, cứu Nguyệt Nhi! Ngữ vừa dứt, cửa phòng liền mở toang. Phong Vô Nguyệt thần thái khẩn trương chạy vào, tiến gần đến nàng. Hoa Nguyệt Nhi như tìm được chỗ dựa vững chắc nhất, nàng chẳng hề do dự, nhảy bộ vào lòng hắn, vùi mặt sâu vào ngực, nhẹ giọng thút thít: "Sư phụ, ta không muốn quay về với hắn, người đừng đuổi ta đi mà." Cái cảnh này trước mặt thật khiến Đông Phương Diệp Thần hắn thấy chứng tài gãi mắt, trong lòng như có hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua. Vì sao nàng cứ gì lại sợ hắn như vậy? Hắn có gì không tốt so với tên Vô Nguyệt kia? Muốn có địa vị, hắn có thể cho nàng thân phận vương phi, cao quý không gì bằng. Muốn có tình yêu, hắn mãi chỉ sủng nàng, quyết không lập thiếp. Muốn sắc đẹp ư, Diệp Thần hắn là đệ nhất mỹ nam mạng quốc, hắn cái gì cũng có thể cho nàng. Vậy cuối cùng là vì cái gì kia chứ? Phong Vô Nguyệt thì ngược lại, trong lòng một cỗ ấm áp dâng trào. Hắn dịu dàng nhìn nàng, vòng tay ôm nàng thật chặt. Dù ban đầu hắn biết là nghiệt duyên, nhưng nữ nhân này, nàng lương thiện đáng yêu như vậy, tay nàng ôm thật chặt. Bảo hắn làm sao không yêu cho được, hắn thử sự đến nay chưa từng động lòng với nữ nhân nào, vậy mà nàng lại có thể, rõ ràng là kỳ nữ. Thế nàng cứ nhất nhất không chịu buông Vô Nguyệt, Diệp Thần lập tức gằn giọng, cho dù nàng không yêu ta, nàng vẫn phải là vương phi của ta. Đông Phương Diệp Thần, cho dù người tài giỏi đến đâu, nhưng chuyện tình cảm người không thể làm chủ, nàng cất lời. Cảm giác lừa dối người lại bùng phát, nàng bổ sung thêm. Hơn nữa ta đã có tình ý với sư phụ, mặc dù là biết trái với luân thường, nhưng sư đồ luyến thì đã sao? Cho dù thế nào, ta vẫn sẽ làm thế tử của sư phụ. Nàng còn chưa nói xong, yết hầu đã tanh nồng, chốc lát nàng ho ra một búng máu tươi. Hoa Nguyệt Nhi, Phong Vô Nguyệt cùng Diệp Thần hốt hoảng, nàng cũng kinh hoàng không kém. Này là xảy ra chuyện gì? Nàng sao lại ho ra máu? Nguyệt Nguyệt, ta làm sao? Nàng khó khăn nói, khuôn mặt nhợt nhạt hẳn. Nàng trúng cô hồn tán, người hạ độc chính là thuộc hạ trung thành của hắn, Diệp Vô Ảnh. Diệp Thần cướp lời, đắc ý nhìn Phong Vô Nguyệt. Cái gì là Vô Ảnh? Không thể nào, quỷ ấy đối xử tốt với ta. Nàng tỉnh táo lại, nàng có biết sư phụ của nàng là ai không? Hắn, người im cho ta. Vô Nguyệt nhíu mày, đôi mắt hiện lên sự sợ hãi. Không được, không thể để nàng biết. Hoa Nguyệt Nhi, nàng nghe cho rõ đây, sư phụ mà nàng muốn lấy làm phu quân chính là phản đồ của mật phái trong thiên hạ Vấn Đôn, kẻ mà nhẫn tâm giết chính sư phụ cùng các huynh đệ chỉ để đạt được mục đích là giành lại Giang Sơn. Cái gì cơ? Nàng sững người. Đúng vậy, nếu nàng không tin có thể hỏi hắn. Ta nghĩ thân là thái tử của Tiền Triều, tuy đã diệt vong nhưng không thể bán rẻ danh dự của chính mình. Nàng run rẩy quay sang nhìn Vô Nguyệt, khó khăn lắm với mở miệng. Nguyệt Nguyệt, người là vị thái tử đã trốn ngục năm đó. Ừ, đã đến nước này, chẳng thà hãy cứ khai ra hết tất cả. Cũng là người giết chết chính sư phụ và các huynh đệ, giành lại quân bi kíp. Chính là ta chính là Phong Nguyệt thái tử của Tiền Triều 23 năm về trước. 23 năm về trước, Tiền Triều bị lật đổ bởi quý tộc Đông Dương, thiên hạ đổi chủ. Tiền Triều không phải là không tốt, chỉ là hơi khắt khe trong việc xử phạt, nên sự nhân dân có phần lớn người phẫn nộ. Tuy đã góp ý, nhưng vừa Tiền Triều vẫn không để tâm. Vì thế khi Đông Dương tướng quân huy động lực lượng mà mình đã mài giũa bấy lâu nay, lùng vùng lên làm một trận ác liệt. Sau nhiều giao đấu, có sự trợ giúp của nhân dân nên phần thắng dĩ nhiên thuộc về Đông Phương tướng quân. Theo lệ, toàn bộ hoàng tộc Tiền Triều sẽ bị diệt sạch. Khi bị giam cầm trong... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net